Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, sòng bạc gặp mặt. Nam tử đầu chọc cười lạnh một tiếng. Ha ha, mấy vị bằng hữu cái này là muốn đi đâu? Đứng tại nam tử đầu chọc phía sau, hải tặc lập tức đưa tay cản lại muốn rời khỏi mấy người đường đi. Trong quán rượu bầu không khí bắt đầu trở nên có chút kiếm bạt nỗ trương. Những người kia thái dương nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Các ngươi, muốn làm gì? Nam tử đầu chọc ánh mắt lấp lóe nói. Gia nhập con mực băng hải tặc loại này có thể một bước lên trời đề nghị. Ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Con mực băng hải tặc loại này thế giới mới bại tướng đoàn. Còn vọng tưởng để chúng ta gia nhập. Những người kia đều móc ra mang theo người chủy thủ. Nắm chặt tại trên tay. Nếu như các ngươi dự định tiếp tục ngăn đón ta. Cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bại tướng. Nói chuyện thật đúng là không có chút nào khách khí. Nam tử đầu chọc trong mắt hung ác chỉ riêng. Chợt lóe lên. Lập tức hướng những người kia vọt tới. Mấy người kia vội vàng giơ chủy thủ lên hoặc là đâm hoặc là đâm. Chỉ gặp nam tử đầu chọc thân thể có chút lệch ra. Nhẹ nhõm tránh thoát mấy người công kích. Tiếp lấy hai cái đá ngang cùng một cái lên gối đem mấy người tất cả đều đánh bay ra ngoài. Mấy người kia đụng phải đặt vào chén rượu trên mặt bàn. Hoặc là trên vách tường. Chật vật lan lộn. Thống khổ kêu rên. Còn có ai muốn rời khỏi sao? Nam tử đầu chọc vỗ vỗ quần tây. Lạnh lùng quét mắt một vòng trong quán ba hải tặc. Giờ phút này không ai lên tiếng tranh luận. Cũng không ai đứng dậy rời đi. Tựa hồ là khuất phục tại nam tử đầu chọc dưới dâm uy. Nam tử đầu chọc tiếp tục mê hoặc nói. Không biết các vị ý như thế nào. Chỉ muốn các ngươi chịu đến con mực băng hải tặc. Đem sẽ có được tốt nhất khao thưởng. Tham gia rất phong phú nhất náo nhiệt yến hội. Tài phú, quyền thế, nữ nhân, cái gì cần có đều có. Thế giới mới biển cả. Liền tại phía trước chờ lấy chúng ta. Nghe được làm cho lòng người chỉ hướng tới lời nói này. Quả nhiên có không ít hải tặc bắt đầu động tâm. Mặc dù con mực băng hải tặc là từ thế giới mới bại lui xuống tới. Mà dù sao thủ lĩnh Gâu cũng là treo thưởng cao tới 100 triệu đại hải tặc. Nếu như có thể gia nhập hắn dưới trướng. Cũng coi là tìm được một cái không tệ bóng mát đại thụ. Thời gian mấy hơi thở về sau. Một cái trần trụi nửa người trên râu đỏ đại hán đứng lên. Trên bờ vai nhấc lên một thanh đại phủ. Được. Vậy ta Mã Tư liền gia nhập các ngươi con mực băng hải tặc. Theo người đầu tiên hiệu chung. Những cái kia chưa quyết định hải tặc cũng lập tức giống như là tìm được trong chóng đo chiều gió. Nhao nhao đứng dậy. Thỉnh cầu gia nhập con mực băng hải tặc. Trong nháy mắt, đã có hơn 10 người đầu nhập vào, còn thừa lại 20 cái hải tặc ác ôn tương hỗ đối mặt. Đến một lần bọn hắn bị con mực chi thương Gâu cách xù tiền truy nã chấn nhiếp. Thứ hai, gia nhập những này con mực băng hải tặc số lượng đông đảo. Nếu như bây giờ cự tuyệt, tùy tiện đắc tội bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Mà lại đối với bọn hắn mà nói, thế giới mới đáng sợ như sấm bên tai. Nhất là tại mảnh này Grand Line trung điểm. Rất nhiều tình báo cùng truyền ngôn sẽ theo gió bay tới trên tòa đảo này. Nghe hơn nhiều, địa ngục ấn tượng liền sẽ trong lòng bọn họ sinh ra. Thế giới mới, chính là vô số hải tặc phần mộ. Đối với dạng này một mảnh biến hóa khó lường lại thần bí hải vực. Những này hải tặc thế nhưng là ngay cả một chút xíu nghĩ muốn đi trước đều không có. Trở ngại con mực băng hải tặc thế lực. Giờ phút này không thể không trầm mặc lại. Bác Ghi đánh giá nam tử đầu chọc cùng chung quanh hải tặc. Lầm bầm, đây chính là hạ tỷ nói tới con mực chi thương Gâu thủ hạ đi. Từ thế giới mới bại lui sau khi trở về. Liền đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn mời chào pháo hôi quay về thế giới mới. Ân, làm việc quái đản, tinh thần đáng khen. Cứ việc Bác Ghi thanh âm rất thấp. Nhưng vẫn là bị không ít thính tai hải tặc nghe được. Trong quán ba ánh đèn u ám, nhưng hắn vẫn là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cái thứ nhất mở miệng hiệu chung con mực băng hải tặc râu đỏ đại hán giờ phút này dùng trên vai đại. Phủ chỉ vào Bắc Ghi, hung thần ác sát nói ra. Uy, vừa rồi có phải hay không là ngươi cái này tạp toái đang nói chúng ta nói xấu? Có phải hay không muốn chết à? Bác Ghi nhìn dâu đỏ một chút, bắt được trong mắt đối phương chợt lóe lên tinh quang, từ chối cho ý kiến gật đầu nói. Đầu óc của ngươi nhìn không hề giống là bề ngoài như thế thô ráp. Dám cái thứ nhất đứng ra đầu nhập vào con mực băng hải tặc. Cho người ta lưu lại ấn tượng cũng sẽ khắc sâu chút. Nhận đãi ngộ cũng sẽ so những người khác cao hơn chút. Mà lại, làm quán bar khách quen, ngươi phải cùng những này hải tặc lẫn nhau biết nền tảng. Chỉ muốn các ngươi cùng nhau gia nhập con mực băng hải tặc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi hẳn là có thể phân phối đến một cái hải tặc đội trưởng chức vị. Vừa vặn, sự xuất hiện của ta để ngươi có một loại thu hoạch ngoài ý muốn. Tiếp xuống ngươi liền có thể thi thố tài năng. Giết chết ta về sau, ngươi hải tặc đội trưởng địa vị liền có thể củng cố. Phần này chiến công cũng có thể để không phục ngươi hải tặc toàn tất cả câm miệng. Ta nói đúng sao? Bác Ghi một trận nói lập tức để dâu đỏ cảm thấy bất an nhìn ngó nghiêng hai phía. Quả nhiên còn lại đầu nhập vào con mực băng hải tặc cũng lên tâm tư. Đứng người lên nhìn chằm chằm Bác Ghi, tựa hồ muốn giành lại phần này trận đầu công lao. Bất quá tại dâu đỏ xem ra, Bác Ghi hành vi thật sự là quá ngu xuẩn. Giống như là khoe khoang phân tích không chỉ có chủ động đem mình đẩy hướng đầu sóng gió bên trong. Còn đem mình tâm tư bại lộ cho tất cả mọi người. Cảm giác được tận dụng thời cơ dâu đỏ không do dự nữa. Hai tay cầm đại phủ hướng thẳng đến Bác Ghi phách chảm mà xuống. Chỉ cần có thể cầm xuống người trước mắt này đầu người. Biến thành cố định sự thật. Lại nhiều suy đoán cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Bác Ghi tay trái giơ ly rượu lên. Hững hờ uống rượu trong chén rượu mạch. Tay phải nhẹ nhàng nâng. Dâu đỏ mắt thấy mình một búa đánh xuống, mà đối phương không có chút nào phòng bị, trong lòng đột nhiên vui mừng. Hắn phảng phất thấy được chung quanh những cái kia hải tặc ao ước diễm lại không cam lòng ánh mắt. Chỉ muốn bắt lại phần này công lao, hắn liền có thể từ một cái bình thường hải tặc đưa thân đến con mực băng hải tặc hạ chiến đấu tiểu. Đội trưởng, hôm nay chính là hắn dâu đỏ muốn phát đạt. Ý nghĩ trong lòng còn không có hoàn toàn sinh ra. Liền nghe đến một cỗ đồ vật vỡ vụn thanh âm, liền đới lấy ý nghĩ của hắn cùng nhau vỡ nát. Chỉ gặp Bác Ghi yêu tai du tai nửa ngước cổ, uống rượu trong chén rượu mạch, bàn tay phải uốn lượn tiếp tại đại phủ lưỡi búa phía trên, mà bóp tại lưỡi búa bên trên ngón tay chung quanh, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, mấy cái chớp mắt liền lan tràn đến toàn bộ lưỡi búa lên. Lập tức toàn bộ đại phủ bị bóp phá thành mảnh nhỏ, thùy như phi tiêu hướng bốn phía bắn ra, đâm vào cây cột, ly rượu còn có mấy cái không may hải tặc trên đùi. Cùng lúc đó, Bác Ghi đem vừa mới uống cho hết chén rượu đặt ở trên mặt bàn, lau khóe miệng vết rượu, cái này mới chậm rãi thu hồi tay phải, đứng lên, dâu đỏ lảo đảo lui lại, ngồi ngã trên mặt đất. Mà trong quán ba ngoại trừ dâu đỏ bên ngoài tất cả hải tặc đều không dám tin tưởng đi sờ lên đại phủ đâm vào bốn phía thùy, lập tức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Bác Ghi. Đây là sự thực, mảnh kim loại, tay không bóp nát đồ sắt, gia hỏa này là cái quái vật sao? Vị bằng hữu này, nếu như ngươi gia nhập chúng ta con mực băng hải tặc, ta sẽ bẩm báo thuyền trưởng, dựa theo thực lực của ngươi. Tuyệt đối có thể lên làm chiến đấu trung đoàn trưởng. Có thể tại một cái bình thường trong quán ba đụng phải cao như vậy cấp bậc chiến lực. Nam tử đầu chọc trong lòng khiếp sợ đồng thời âm thầm mừng thầm. Nếu như đem đối phương kéo lên thuyền, cho dù là gâu thuyền trưởng cũng sẽ đối với mình coi trọng mấy phần. Bác Ghi hướng phía cửa quán ba chậm rãi đi đến. Trải qua gâu bên người lúc lườm cái sau một chút, khóe miệng phác họa ra một đạo xảo trá cười lạnh. Ta gọi Bác Ghi, nói cho các ngươi biết thuyền trưởng. Tốt nhất đừng chọc ta. Gâu con ngươi dần dần phóng đại. Ngu ngơ hơn 10 giây sau, đột nhiên quay đầu hướng về sau nhìn lại. Cản đường tại cửa ra vào thủ hạ đã bị thả ngã trên mặt đất. Mà Bác Ghi bóng lưng đã biến mất không thấy gì nữa. Hô, gâu phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Giờ phút này càng không ngừng miệng lớn thở dốc, Hắn vạn vạn không nghĩ tới mình thế mà đụng phải treo thưởng so gâu thuyền trưởng còn cao dốc cơ. Bác ghi, sẽ không sai, màu đỏ cái mũi, chính là nam nhân kia tiêu chí. Dốc cơ bác ghi, có được loại này đáng sợ khí tràng. Không hổ là treo thưởng quá trăm triệu siêu thực lực tân tinh. Không chỉ có gâu, liền ngay cả trong quán rượu một đám hải tặc cũng tại bác ghi đi ra ngoài một nháy mắt. Thấy được hắn tại ánh mặt trời chiếu xuống bộ dáng, lập tức cùng mình đã từng thấy qua treo thưởng đơn bên trên cái kia đạo bối cảnh chồng chất vào nhau. Kia sẽ không phải là Joker Bắc Ghi. Đây tuyệt đối là Joker Bắc Ghi bóng lưng. Tại tứ hải bên trong yếu nhất trong Đông Hải lại có thể cao tới 4.800 vạn chi cao treo thưởng. Được xưng là Đông Hải ác nhất đại hải tặc. Hắn bây giờ treo thưởng là 100 triệu. 3.000. 600 vạn, thật là khiến người ta cảm thấy hít thở không thông treo thưởng. Ta, vừa rồi thế mà liền ngồi ở Joker Bắc Ghi bên cạnh. Đây là ta xuất sinh đến nay. Không, chỉ sợ là đời ta duy nhất thấy tận mắt đại hải tặc. Trong quán ba hải tặc nhóm nghẹn họng nhìn, chân chối, đứt quãng lẫn nhau ánh mắt cùng ngôn ngữ. Giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới. Tòa này Sabaody đảo lại nghênh đón một vị ghê gớm hải tặc. Rời đi tội ác cuồng hoan quán ba. Trên thực tế ở chỗ này cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Cũng liền uống một chén rượu mạch thời gian. Kế tiếp, bác ghi muốn vẫn như cũ hướng một mực số 13 đến số 1 khu vực nghịch trình tự phương hướng tìm kiếm. Grayley, không thể không nói. Loại phương thức này không dễ dàng mò kim đáy biển. Thế nhưng là lại không thể làm cái lớn loa, tiến hành toàn đảo thông cáo. Joker Bắc Ghi đang tìm kiếm Minh Vương Rayleigh. Mời Rayleigh nhanh chóng đến XX khu vực, làm lớn tin tức hạ tràng sẽ chỉ tiện nghi những ký giả kia. Bắc Ghi cũng không muốn tìm đường chết, chỗ lấy trước mắt cũng chỉ có thể từng bước một đến tìm kiếm. Bất quá chỉ cần tìm được Rayleigh, mình cũng sẽ có được to lớn ích lợi. Dựa vào tại Roger trên thuyền cùng một chỗ đi thuyền 3 năm tình cảm. Chỉ cần mình thỉnh cầu, Rayleigh quả quyết sẽ không cự tuyệt chỉ đạo mình tu hành. So sánh số 30 đến số 79 khu vực. Số 1 đến số 29 loạn hơn. Làm phạm pháp chi địa. Cho dù là có người bị hại bên đường bị chồng lên bao tải bắt đi. Cũng sẽ không có người tiến lên hỗ trợ. Ai biết bị bắt chính là không phải hải tặc. Đây chính là không được luật pháp bảo vệ cao nguy chức nghiệp. Mà dọc theo con đường này, bác ghi liền thấy không ít ví dụ như vậy. Đến đi qua 4-5 cái khu vực, vẫn không có nhìn thấy Rayleigh thân ảnh. Tiếp lấy hắn đi tới số 7 khu vực bên trong một gian nhìn tương đương khí phái sòng bạc. Vừa vào cửa, mấy người mặc thỏ nữ lang phục sức thiếu nữ trẻ tuổi liền tiến lên đón. Bác ghi tượng trưng đổi một chút thẻ đánh bạc về sau. Lập tức hất ra bồi đi đồng thời giới thiệu các loại lá bài cùng xúc sắc cách chơi thỏ nữ lang. Một thân một mình bốn phía loạn truyền. Trong sòng bài hạng người gì đều có. Gợi cảm chia bài. Hưng phấn dân cờ bạc. Tham gia náo nhiệt hải tặc. Có chút tiền trinh bình dân. Thông lệ lường gạt ác ôn lưu manh. Nhưng chính là không thấy được mình muốn người nhìn thấy. Người hỗn đản này. Mới vừa rồi là không phải chơi bẩn. Cách đó không xa, một người mặc tử sắc áo ngoài màu đỏ đầu nhím hai tay nắm chặt lên một cái khác nhìn qua 10 phần. Hèn mọn nam tử, nổi giận nói ra, tại ta ngay dưới mắt làm tiểu động tác. Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Bị nắm chặt lên tên hèn mọn mặt đỏ tới mang tai. Một bên nghĩ muốn thoát khỏi màu đỏ đầu nhím hai tay. Một bên tranh luận nói, ta làm sao chơi bẩn? Rõ ràng là chính ngươi áp 100 vạn belly thẻ đánh bạc. Ta là dựa vào bản sự thắng tới. Dựa vào cái gì nói xấu ta? Tiếng ồn ào trong nháy mắt tụ tập được chung quanh một phiếu tử tiến lên tham gia náo nhiệt. Bác ghi cũng đi tới. Nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Hai vị, có chuyện hảo hảo nói. Nếu như ngươi đối trận này tiền đặt cược có cái gì dị nghị. Chúng ta có thể hiện trường điều ra giám thị đen đen Musi thu hình lại. Mặc áo sơ mi trắng, áo khoác cưỡi ngựa màu đen sòng bạc quản lý vội vàng đi lên trước cười rạng rỡ thuyết phục. ngươi nhìn có thể hay không đem vị khách nhân này buông ra. Nếu là huyên náo quá lợi hại, là sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng ta. Ít lắm điều, lão tử thế nhưng là treo thưởng 8.800 vạn Rokusuta. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở phía trước ta khoa tay múa chân. Klosta sắc mặt táo bạo mà nhìn xem sòng bạc quản lý. Cái này, chấm ngoặc kép, sòng bạc quản lý vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lộc cộc nuốt nước miếng một cái. Đã dám ở loại địa phương này mở sòng bạc, nhân viên quản lý đều sẽ đem treo thưởng tương đối cao hải tặc đều ghi tạc trong lòng. Để phòng quá phận đắc tội những này hải tặc, tạo thành phiền toái không cần thiết cùng tổn thất. Mà trước mắt vị này, chính là có Rockstar, danh xưng Rokusuta. 8.800 vạn tiền truy nã. Liền xem như hắn người phụ trách này, trong lòng cũng không có một chút lực lượng. Không chỉ có là sòng bạc quản lý trong lòng sinh ra khủng hoảng. Liền ngay cả chung quanh quần chúng vây xem nghe được Rokusuta treo thưởng, cũng không khỏi lui về sau một vòng. Đưa ra vị trí, sợ vạ lây. Hừ. Klosta lạnh hừ một tiếng, tiếp tục đem ánh mắt đối hướng nắm chặt trong tay nam tử kia. Ngươi cái này chơi bẩn hỗn đàn, mau đưa kia 100 vạn còn cho lão tử. Không phải ta sẽ để ngươi đẹp mặt, bị níu lấy tên hèn mọn cũng là xương cứng. Mặc dù e ngại, nhưng là 100 vạn thẻ đánh bạc dụ hoặc để hắn kiên cường nói ra. Ta không có chơi bẩn. Cái này 100 vạn chính là ta cược thắng được. Ta là không sẽ trả ngươi. Klosta nâng lên quả đấm to lớn. Cả giận nói. Dám lừa gạt tiền của lão tử. Muốn chết. Mắt thấy là phải xảy ra chuyện. Trong đám người vang lên một đạo nghe trung khí 10 phần thanh âm. Yêu yêu đọc sách xin chờ một chút. Ta vừa rồi vừa hay nhìn thấy các ngươi đánh cược quá trình. Vị bằng hữu này tại vừa rồi cũng không có gian lận. Sứt đầu mẻ chán sòng bạc quản lý gặp có người ra mặt, nhịn không được vui mừng. Thế nhưng là nhìn thấy người kia bộ dáng lúc, mặt trong nháy mắt lại chất đầy vẻ u sầu. Mà ánh mắt của những người khác cũng rơi vào vị kia tóc tái nhợt, trên mặt mang theo một bộ hình tròn kính mắt trên thân nam nhân. Rokusuta nhìn xem tóc trắng nam nhân, nổi giận nói, kỹ xảo của ngươi quá kém. Đừng cho là ta không biết hai người các ngươi muốn hợp tác lừa ta. Lão gia hỏa, ngươi đi chết đi. Nói xong, hắn đem trên tay tên hèn mọn quăng bay ra đi. Ngay sau đó hữu quyền hướng tên kia nam tử tóc trắng đánh tới. Đối mặt treo thưởng 8.800 vạn hải tặc, nam tử tóc trắng trên mặt cũng không biểu lộ ra một vẻ khẩn trương. Kính mắt thấu kính lóe lên một tia sáng. Chậm rãi giơ lên một con đặt ở bào hạ thủ. Chỉ là giờ phút này, trong đám người lướt đi một người, ngăn ở Rokusuta trước mặt cũng duỗi tay nắm lấy cổ tay của hắn, hóa giải công kích của đối phương. Bắc Ghi híp mắt liếc nhìn mặt mũi tràn đầy gân xanh Rokusuta, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười xảo trá. Cho chút thể diện, thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.